One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Người tốt a. Móng ngựa vịnh đảo. Will rốt cục tiêu hóa hệ thống mang tới liên tiếp mới đặc tính, đem lực chú ý chuyển tới Hắc Butcher ở trên đảo. Cho nên, đơn giản mà nói, chính là một cái vật liệu gỗ thương nghiệp cung ứng Vali Á. Một cái cung ứng lương thực thương Tây nghiên cứu Rick, cộng thêm một cái súng ống đạn được thương nghiệp cung ứng Yuri khác, là như vậy. Thiếu chủ, vậy cái này thoạt nhìn lợi hại nhất Dio dặm hơn thân vương. Có làm được cái gì, Dio dặm hơn bình thường ẩn vào phía sau màn. Nhưng tác dụng thực tế phi thường lớn. Khố Lạc tiếp theo giới thiệu nói, vừa đến, Yuri khắc mặc dù bên ngoài là súng ống đạn được thương nghiệp cung ứng, nhưng trên thực tế, hắn căn bản không có năng lực cung cấp số lượng như vậy súng ống. Chớ đừng nhắc tới hỏa pháo, chân chính cung cấp quân hỏa, vẫn là Dio dặm hơn, chỉ là để Yuri khắc đứng ở sân khấu mà thôi. Một phương diện khác, Dio dặm hơn không chỉ có quyền khuynh Hắc Butcher Vương quốc, đồng thời có nghe đồn, nó cùng hải quân Tây Hải phân bộ cao tầng giao tình rất sâu. Cự vai chi thành không nhận hải quân kiềm chế. Người này không thể bỏ qua công lao. Người này là Hắc Butcher nhân vật số 2, đúng. Á Lý Lạp khắc lục thế đối với hắn 10 phần tín nhiệm. Trừ thế giới chính phủ hội nghị bên ngoài, người này cơ hồ có thể người quản lý vương quốc hết thảy sự vụ. Hơn nữa, căn cứ thuộc hạ lấy được tư liệu, Dio dặm hơn trước kia chăm lo quản lý, là một cái năng lực mạnh vô cùng người, bây giờ lại đến thôi động quý tộc cùng thế giới dưới đất tiến hành giao dịch. Cuối cùng tổn hại đến là ích lợi quốc gia. Đây là thuộc hạ không nghĩ ra địa phương. Chấm ngoặc kép, Khố Lạc trần chờ nói, tuổi tác cao, mất đi tiến thủ tâm, muốn hưởng thụ sinh sống. Bên trong nại căm ghét mà nói, loại quý tộc này, nàng gặp quá nhiều, như thế nói đến, xác thực muốn bái phỏng một chút những quý tộc này lão gia. Chấm ngoặc kép, Will lẩm bẩm nói, vừa dứt lời, hệ thống xuất hiện lần nữa. Đinh, tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ hắc thủ sau màn. Mời chủ ký sinh trong vòng một tuần, khởi động lại Âu Phỉ kinh doanh mạng lưới. Nếu không phán định nhiệm vụ thất bại, cũng trong 6 tháng, hết sức đề cao chủ ký sinh tại Hắc Butcher Vương quốc danh vọng đáng. Nhiệm vụ cuối cùng độ hoàn thành, từ chủ ký sinh 6 tháng sau danh vọng chỉ số quyết định. Hôm nay hệ thống xuất hiện có chút tấp nập a, Will một bên cảm thán, một bên hô ra tiếng nhìn bảng, danh vọng, thế giới phạm vi, có chút danh tiếng. 683-2, Hắc Butcher đảo, chưa có người biết, 532, chỉ thấy danh vọng cột bên trong thêm ra một nhóm Hắc Butcher đảo trị số. Hàng ngũ nhứ nhất cũng được mệnh danh là thế giới phạm vi. Địa khu danh vọng và thế giới danh vọng sao? 6 tháng sau, chủ ký sinh tại Hắc Butcher địa khu danh vọng đạt tới 30.000 lúc. Độ hoàn thành phán định là 100%, mỗi ít 3.000, độ hoàn thành giảm xuống 1%. Nói cách khác, khôi phục sinh ý, chỉ là thu hoạch được kết toán nhiệm vụ tư cách, danh vọng giá trị, mới là quyết định độ hoàn thành yếu tố mấu chốt, đúng thế. Xem ra tài phú, danh vọng, thế lực ba hạng này số liệu, quả nhiên liên quan đến ngày sau nhiệm vụ. Thế giới danh vọng là từ từng cái địa khu danh vọng tạo thành, đúng thế. Vậy tại sao chỉ có thể nhìn thấy Hắc Butcher danh vọng nếu muốn thu hoạch được địa khu danh vọng trị số? Chủ ký sinh ít nhất phải đi qua nơi đó mới có thể. Will gật gật đầu, coi như có chút đạo lý. Đúng rồi, vậy tại sao không có Ohara danh vọng? Will hiện nay đến đảo Kirishima cùng móng ngựa vịnh đảo đều là không người đảo, còn dư lại chỉ có Ohara cùng Hắc Butcher. Ohara đã bị hủy diệt, cho nên không cách nào cung cấp danh vọng. Hiểu, đến tận đây, Will đã trải qua triệt để hiểu rõ hệ thống ba hạng này số liệu hàm nghĩa. Tiền, thanh danh, người, mặc dù có các loại các dạng phép tính, nhưng nói một cách thẳng thừng, chính là càng có tiền, tài phú càng cao, thanh danh càng lớn, danh vọng càng cao, bọn thủ hạ càng nhiều, càng mạnh, thế lực càng lớn, theo tình huống hiện thật là giống nhau. Hệ thống chỉ là cung cấp tin tức hóa trị số mà thôi. Những vật này, bên nào Will cũng không nguyện ý thiếu đi. Vốn chính là muốn phát triển. Duy nhất biến động, cũng không cách nào trong bóng tối phát dục. Nhất định phải đánh ra nhất định thanh danh đến mới có thể. Vậy liền làm đi, Will nhìn chung quanh đám người. Khóe miệng cười một tiếng. Ngày mai, liền để chúng ta tới bái phỏng một chút những cái này các lão gia. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, Vali Able tước phủ, Vali A khẽ hát, đi vào thư phòng, mặc dù theo bá tước phu nhân nói là tới làm việc. Trên thực tế, Vali Á là tới uống rượu. Không có cách, sợ vợ thật sự là toàn bộ thứ nguyên thế giới, đều là sẽ phát sinh thảm kịch. Chỉ có thể đường cong cứu quốc, xuất ra chân tàng whisky, rót một chén, đắc ý. Ai làm sao cảm giác thiếu đi Vali Á lung lay thấy đáy bình rượu. Mặc kệ, tới trước một hơi, màu hổ phách rượu theo yết hầu mà xuống. Một dòng nước ấm từ dạ dày bốc lên. Cả người lập tức cảm giác có chút lâng lâng. Rượu ngon, Vali Á nhịn không được tán thưởng. Đúng là rượu ngon, Vali Á nghe được có người phụ họa, giống như gặp được tri âm. Đương nhiên là rượu ngon. Có biết hay không, chấm ngoặc kép, con mẹ nó, Vali Á cái này mới phản ứng được. Ai tại thư phòng của ta? Cả kinh nhảy một cái. Trong chén rượu vẩy cả người. Chỉ thấy một cái vóc người vĩ ngạn, hình dạng anh vũ nam tử. Bưng chén rượu đứng ở phía trước cửa sổ. Bởi vì góc độ vấn đề, Vali Á tại sau khi vào cửa hoàn toàn không có phát giác. Ngươi là ai? Người đâu? Vali Á lập tức hô to. Không mời mà tới người giống như thần sắc nhàn nhã, giống như tại chính mình ra một dạng. Một bên hưởng thụ lấy sáng sớm giữa ánh nắng, một bên lại uống một mùm. Đúng là rượu ngon. Tự giới thiệu mình một chút. Bỉ nhân Will Airy ngươi, ngày vương hải tặc đoàn thuyền trưởng. Will lời nói giống như tại Vali Á trong lòng nổ lên một đạo kinh lôi. Ngày vương hải tặc đoàn đó không phải là diệt đi Âu Phỉ hải tặc sau đây là tới tìm ta hợp tác. Quả nhiên là một đám dã man hải tặc. Vậy mà không mời mà tới. Nhìn ta không chặt đẹp ngươi một đao. Đang ở kinh nghi bất định thời khắc, thư phòng cửa được mở ra. Vali Á thở phào nhẹ nhõm. Cảnh vệ cuối cùng đến rồi. Là một danh yêu thích hưởng thụ, yêu thích sinh hoạt quý tộc. Vali Á một mực rất chú trọng bên người lực lượng thủ vệ. Hộ vệ của hắn đều là từ Dior dặm hơn nơi đó muốn tới trong quân hảo thủ. Trong nháy mắt cảm thấy kiên cường rất nhiều. Ta cho ngươi biết, ta biết ngươi là ai. Có thể đừng làm loạn. Hộ vệ của ta thế nhưng là... chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Trực tiếp nuốt xuống bụng. Không khác. Người tiến vào Vali Á mặc dù nhận biết, nhưng vấn đề là, không phải người của mình a. Becky ngậm si gà, từ ngoài cửa tiến đến. Thuyền trưởng, làm xong, bên ngoài bây giờ đều là người của chúng ta. Vali Á nuốt nước miếng một cái. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là tới giết ta? Ta không muốn chết a. Không thể không nói Vali Á thế giới nội tâm thực sự là phong phú. Nhớ lại tình tiết vô số. Cái gì sau đầu xử bắn. Cắt đầu thị chúng. Không biết con hàng này nhìn bao nhiêu mảng xã hội đen. Tâm tư mấy vòng. Vali Á lập tức cúi người. Hai tay lẫn nhau xoa xoa. Phủ lên khuôn mặt tươi cười. Một bộ chân chó dáng vẻ. Thuyền trưởng đại nhân thực sự là vĩ ngạn a. Không biết thuyền trưởng đại nhân thế nhưng là đến cùng tiểu thương lượng vật liệu gỗ buôn bán đại. Nhân yên tâm, tiểu nơi này vật liệu gỗ phẩm chất, ngài chính là tìm khắp toàn bộ Hắc Butcher, cũng sẽ không có nhà thứ hai. Tiểu cùng đại nhân lần thứ nhất gặp mặt, thật sự là bị đại nhân vĩ ngạn chiết phục. Dạng này, chỉ cần đại nhân nguyện ý cho tiểu cái này cơ hội hợp tác. Tiểu nguyện ý lấy cùng lớn Jim hợp tác giá cả trên cơ sở. Bớt 10%, từ vào cửa đến bây giờ, chỉ làm cái tự giới thiệu mình Will sững sờ. Tốt như vậy nói chuyện xem như mới gia nhập người. Hắn còn tưởng rằng sẽ bị làm thịt đâu. Người tốt à, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.